Chương 72, Long Cốt Kiếm, 2, liên tục oanh kích. Tung phòng, sóng khí cuồn cuộn, xé rách rất nhiều đồ dùng trong nhà. Trần tay Long Vũ Vân đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm này vô quan, bạch cốt nặng nề, lại xưng cốt mài chế thành kiếm. Kiếm ở trong tay nàng, giống như ma huyễn, nhẹ nhàng rung lên, đầy trời đều là kiếm ảnh, đâm vào chưởng ảnh của Hắc Sát Biên Bức. Hắc Sát Biên Bức phát ra tiếng thét dài thê lương, Long Cốt Kiếm. Thân hình hắn xuyên qua cửa sổ, nhu lớn Biên Bức, nhảy lên đầu tuôn, nhanh chóng rời đi. Đuổi theo. Trên thân kiếm của Long Vũ Vân xuất hiện vết máu loang lổ, Hắc Sát Biên Bức bị Long Cốt Kiếm đã thương kinh mạch toàn thân. Hiện tại là cơ hội giết hắn tốt nhất. Nếu giết chết hắn, dù ném đi toàn bộ Bá Nam tỉnh, cũng là một công lớn. Phốc. Cổ Trần Sa phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi tuyệt địa phản kích. Mặc dù kiềm chế được Hắc Sát Biên Bức, nhưng thực lực của hắn kém đối phương quá lớn, vẫn bị kích thương, nếu không phải Long Vũ Vân dùng Long Cốt Kiếm công kích, chỉ sợ hắn vẫn không phải đối thủ của Hắc Sát Biên Bức. Nhưng chút thương thế ấy chỉ chấn động nội tạng mà thôi, tiêu hóa Nhật Nguyệt Long Lân liền nhanh chóng chữa trị. Đuổi theo. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Hắc Sát Biên Bức. Ma này nhất định phải giết, cầm hắn hiến tế không biết sẽ được bao nhiêu thiên lộ. Còn vì dân chúng trừ một đại hại. Hai người hầu như không cần nghĩ ngợi, cắn chặt Hắc Sát Biên Bức đuổi theo. Hắc Sát Biên Bức cực kỳ lợi hại, nếu không có Long Cốt Kiếm, hai người chúng ta đều sẽ bị hắn giết chết. Long Vũ Vân lòng còn kinh sợ. Long Cốt Kiếm, chính là đại long ngàn năm trước vẫn lạc, chìm vào đáy biển, ngày ngày bị địa hỏa nóng chảy dày vò, lại bị tinh hoa hàng băng trong nước biển thai nghén, cuối cùng toàn bộ tạp chất của hài cốt được luyện hóa. Còn lại một đoạn tinh hoa, bị người sáng lập của Long Kiếm Đảo đạt được. Ở trên khắc vào trận pháp, dùng linh khí dưỡng dục, đời đời kiếp kiếp truyền lưu đến bây giờ, kiếm này uy lực cực lớn, còn có linh tính, trảm người ở ngoài 10 dặm, Long Kiếm Đảo thành danh, toàn bộ bằng kiếm này. Trong óc Cổ Trần Sa xuất hiện một đoạn giới thiệu. Long Cốt Kiếm, chính là pháp bảo chính thức, Long Vũ Vân tay cầm kiếm này, lực sát thương tăng gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Hoàn toàn có thể chống lại Hắc Sát Biên Bức. Long Kiếm Đảo quả nhiên nội tình phong phú, không biết mạnh hơn Hắc Sát Biên Bức bao nhiêu lần. Cổ Trần Sa vừa truy kích, trong nội tâm vừa nghĩ, rất có thể Long Vũ Vân này còn có thủ đoạn che giấu khác. Cò bắp hắn nhúc nhích, tiêu hóa Nhật Nguyệt Long Lân trên người, thương thế lập tức chuyên biến tốt đẹp. Tu luyện Nhật Nguyệt biến càng tinh thâm, thân hình sẽ diễn sinh ra biến hóa vô tận, năng lực khôi phục không thua gì cao thủ đạo cảnh. PV cao thủ đạo cảnh hấp thu linh khí thiên địa đến chữa trị bản thân, mà Nhật Nguyệt biến thì nuốt thiên tài địa bảo, tinh luyện linh khí, chuyên hóa thành Nhật Nguyệt Long Lân bám ở trên thân thể. Ba người nhanh như điện chớp, tốc độ giống như phong vân, đảo mắt liền ra tỉnh thành của Bá Nam tỉnh. Tuy tỉnh thành phòng ngự nghiêm mật, binh sĩ vô số, nhưng không có cao thủ chân chính. Nhân vật đạo cảnh muốn ẩn núp ra vào vẫn rất dễ dàng. Đương nhiên, nếu nhân vật đạo cảnh muốn trực tiếp công thành, cùng đại quân tác chiến, thì sẽ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, rất có thể lâm vào vây quanh, tạo thành cục diện kiến nhiều cắn chết voi. Đạo cảnh nhất biến, nhị biến vẫn rất yếu ớt, chỉ có tu đến tam biến đồng bị thiết cốt, mới có thể chống cự đại bộ phận tổn thương. Nếu lần này Hắc Sát Biên Bức tu đến tam biến, chi sợ Long Vũ Vân và Cổ Trần Sa càng bản không có cơ hội. Hắc Sát Biên Bức vốn là dùng tốc độ nổi danh, nhưng hắn bị Long Cốt Kiếm đâm thương. Trong Long Cốt Kiếm ẩn chứa khí tức của chân long và địa hỏa hàng băng, hồi chút đâm trúng, kiếm khí tích tụ ở trong cơ thể, khiến cho hắn như bị hàng băng và liệt hỏa dày vò, cất bước khó khăn. Hắn vốn muốn bắt Cổ Trần Sa hiến tế cho tà thần, lại không ngờ Long Vũ Vân cũng có mặt, bị tổn thất nặng, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng ly khai, bắt lấy dân chúng hiến tế, trị liệu thôn thế. Bên ngoài tỉnh thành, vượt qua đại lộ, chính là núi rừng. Hắc Sát Biên Bức mãnh liệt chui vào trong đó. Long Cốt Thần Uy, đi. Đột nhiên Long Vũ Vân cắt vỡ ngón tay, bôi máu tươi lên thân kiếm, kiếm kia phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Liên tục rung rẩy, sau đó bay ra ngoài, thẳng đến Hắc Sát Biên Bức. Phi kiếm. Lần thứ nhất Cổ Trần Sa trông thấy thứ này, không khỏi cảm thán tạo vật thần kỳ. Đây coi là cái gì? Ta nghe nói năm đó công chúa Hiến Triều, cũng chính là mẹ của ngươi gả cho Thiên Phù Đại Đế, mang theo ba kiện bảo vật cự linh thần giòi, tịch ma bảo y, đoạn pháp tiên kiếm, trong đó uy lực của đoạn pháp tiên kiếm vượt xa Long Cốt Kiếm của ta. Long Vũ Vân nói, chẳng lẽ ngươi một kiện cũng không giữ được? Đáng giận. Trong nội tâm Cổ Trần Sa phẫn hận, Cự Linh Thần Giới đã rơi vào trong tay Đại Hoàng Tử, Tịch Ma Bảo Y rơi vào trong tay Hoàng Hậu Nương Nương. Đoạn Pháp Tiên Kiếm thì ở trong tay Thất Hoàng Tử, về phần bảo bối khác, Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, đều lấy đi một ít. Với tư cách công chúa Hiến Triều, năm đó của hồi môn quả thực không ít, bởi vì Hoàng Thất Hiến Triều gả công chúa tới, còn trông chờ công chúa ở hậu cung đứng vững gót chân, sinh hạ nhi tử, ý đồ mưu đoạt quyền hành, giải trừ nguy cơ của Hiến Triều. Trong rừng cây, Long Cốt Kiếm đã đuổi theo Hắc Sát Biên Bức, mãnh liệt ám sát. Trên tay Hắc Sát Biên Bức xuất hiện một cái móc, ngăn cản Long Cốt Kiếm. Long Cốt Kiếm vô cùng sắc bén, cho dù hắn tu đến đạo cảnh tam biến động bị thiết cốt. Cũng không thể đơn giản ngăn cản, chỉ có dùng vũ khí đối kháng vũ khí. Nhưng hắn vừa ngăn cản, thì không thể chạy trốn, hơi dừng lại đã bị Cổ Trần Sa và Long Vũ Vân đuổi theo. Sát! Chương 73, Nhật Nguyệt Sát, 1, Cổ Trần Sa bắt lấy sơ hở của Hắc Sát Biên Bức, hai tay nhanh như tia chớp, biến hóa vô tận, hung ác kích lên tử huyệt của hắn. Hắn giao thủ với ma đầu này hai lần, mặc dù đều có Lâu Bái Nguyệt và Long Vũ Vân chủ chiến, hắn chỉ tà phụ trợ, nhưng đến cùng vẫn gia tăng không ít kinh nghiệm sinh tử chém giết, võ công lại càng thuần thục, một vài yếu điểm không thể lý giải trong Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, đều đã có tỉnh ngộ hoàn toàn mới. Đương nhiên, lĩnh ngộ như vậy còn chưa đủ để hắn tấn chức đạo cảnh, nhất định phải dùng càng nhiều thực chiến nữa để kích thích. Tiểu tử, lần này không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hắc Sát Biên Bức bị Long Cốt Kiếm đâm thương kinh mạch, thực lực giảm lớn, nhưng khí tức hung hãn lại trầm trọng thêm, móc câu trong tay hắn bay ra, đẩy đi Long Cốt Kiếm, sau đó khí tràn như vực sâu, muốn thôn phệ Cổ Trần Sa vào. Tốc độ và lực lượng của ma đầu kia đều giảm xuống rất nhiều. Cổ Trần Sa có Long Vũ Vân kiềm chế, ngược tại không lo lắng bị thương, lập tức nhìn ra sơ hở, rõ ràng không để ý trường câu xẹt tới, bàn tay vung tên, dùng chiêu tông trảo đào tâm. Long này, chính là Nhật Nguyệt Long trận trong Nhật Nguyệt Biến. Chiêu số của Nhật Nguyệt Biến có thể mô phỏng ngàn vạn, nhưng uy lực lớn nhất không ai qua được Nhật Nguyệt Long trảo, trảo ảnh biến hóa, rõ ràng sinh ra tận lân kình lực. Suy. Trảo của Cổ Trần Sa đột phá phòng hộ của Hắc Sát Biên Bức, hung hắn giết vào, thẩm thấu huyết nhục. Mà trường câu của Hắc Sát Biên Bức thì bị Long Vũ Vân ngăn cản. Chiêu này của Cổ Trần Sa cực hiểm. Nếu như Long Vũ Vân không ngăn cản thay hắn, hắn sẽ bị chém thành hai khúc, cái này hoàn toàn là một kích lấy mạng đổi mạng. Nếu không dùng hiểm chiêu, căn bản không thương tổn được Hắc Sát Biên Bức. Hắc Sát Biên Bức không ngừng bị thương. Chỉ có thể làm khốn thú, hắn hét lớn, cơ ngực co rút, trảo của Cổ Trần Sa không đi vào được, huyết nhục kia biến thành cự măng nhúc nhích, thậm chí muốn cắn nát tay hắn. Đạo cảnh nhị biến cường đại như vậy sao? Ta không tin. Lúc này Cổ Trần Sa mới cảm giác được đạo cảnh mạnh, hắn hét lớn một tiếng, cánh tay run run, lực lượng toàn thân dâng lên, tất cả công phu đều thi triển, muốn xé rách Hắc Sát Biên Bức. Long kiếm quy nhất. Lúc này Long Vũ Vân tay cầm Long Cốt Kiếm, tinh khí thần đều ngưng tụ ở trong một kiếm, gai nhọn nhắm ngay mi tâm của Hắc Sát Biên Bức. Hắc Sát Đại Ma Thủ. Bàn tay của Hắc Sát Biên Bức vứt bỏ móc câu. Cứng rắn bắt lấy Long Cốt Kiếm không cho nó đâm vào mi tâm. Hắn quả thực là tà thần bất tử, hóa giải nhiều lần cục diện tất sát. Tay trảo Long Cốt Kiếm, ngươi cho rằng ngươi tu thành đạo cảnh cửu biến, lưu ly ngọc thân. Thân kiếm run run, trên Long Cốt Kiếm truyền ra lực lượng mạnh mẽ, rõ ràng vượt qua chín trâu hai hổ, đây là lực lượng của bản thân kiếm. Bàn tay của Hắc Sát Biên Bức nô tung, huyết nhục mơ hồ. Kiếm thế đâm tới, điểm trúng mi tâm của hắn. Cơ hội tốt. Cổ Trần Sa nhìn khí thế của Hắc Sát Biên Bức suy giảm, bàn tay mãnh liệt xâm nhập, bắt lấy trái tim của đối phương. Ý niệm câu thông không gian tế đàn. Xì xì xì. Trong cơ thể Hắc Sát Biên Bức, tinh hoa máu tươi và linh hồn bị không gian tế đàn hấp thu, lơ lửng ở trên không gian tế đàn, phát ra thanh âm quỷ khóc thần gào. Máu và hồn thật cường đại. Thậm chí trong tinh hồn của Hắc Sát Biên Bức này, rõ ràng còn có ý chí tà ác không thể tưởng tượng nổi, đây là ý chí của tà thần. Cổ Trần Sa quan sát ý chí, phát hiện sâu trong tinh hồn của Hắc Sát Biên Bức, Từ hồ loáng thoáng có một vị tà thần ngồi ngay ngắn ở trên bạch, sốt vương tọa, khắp nơi là thi sơn huyết hài. Chỉ cần hy tế tinh hồn của hắc sát biên bức. Không biết sẽ được bao nhiêu thiên lộ, trong đó còn ân chứa ý chí của tà thần, vậy thì không thể hạn tượng. Hắn đã chết. Long Vũ Vân thu kiếm, có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ ngay khi hắn chết, linh hồn bị tà thần thu đi? Sao không cảm ứng được linh hồn tiêu tán ở giữa thiên địa? Có thể vậy, truyền thuyết người tín ngưỡng tà thần, chỉ cần vừa chết, linh hồn sẽ trở thành thuốc ạ, bồ của tà thân. Cổ Trần Sa tự nhiên sẽ không tiết lộ bí mật. Long Vũ Vân cũng không so đo, nhanh chóng tìm tòi ở trên người hắc sát biên bức, đột nhiên lấy ra một cái hồ tô, mở ra, bên trong tại có lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Quả nhiên là Ma Ha Thần Đan. Ma Ha Thần Đan, chính là tế tự tà thần chi vương Ma Ha Thần thu hoạch được. Nghe đồn đan này chính là chí bảo của tà đạo, công hiệu cụ thể là gì ta lại không biết. Cổ Trần Sa nhớ lại kiến thức mình khổ học qua. Đan này cực kỳ khó được, hắc sát biên bức là giết bao nhiêu người tế tự mới đạt được bảo vật này. Long Vũ Vân thu tại, về sau còn hữu dụng. Ta muốn lợi dụng trận pháp khu ma của Long Kiếm Đảo, tập trung nhật nguyệt phá ma lực, hóa giải tà khí trong đan này, đối kháng dùng, sẽ có hy vọng trùng kích nhị biến, thậm chí tam biến. Trong lúc nói chuyện, nàng nhìn sắc mặt của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa đối với nàng đạt được đan này cũng không dị nghị, chẳng qua là ngồi xổm người xuống tìm tòi. Đột nhiên, hắn từ trong ngực hắc sát biên bức lấy ra một cái túi vải, trong túi kim quang lóng lánh, là một quyển trục. Sao lại có thiên tử chi khí? Cổ Trần Sa cảm thấy quen thuộc, mở quyển trục ra, phía trên thêu thù kim long, cực kỳ uy mãnh, còn có ngọc tỷ ấn. Ngọc tỷ ấn ghi bốn chữ cổ đại uy thiên long, sau đó chính là công văn sắc phong hắc sát biên bức làm công tước. Đây là đồ vật của đại uy vương triều. Long Vũ Vân kinh ngạc, làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn sắc phong hắc sát biên bức? Ta chỉ nhớ khi còn bé nghe tiên bối Long Gia nói qua. Đại uy vương Tê, Uyêu ở trăm năm trước phái sứ giả tới hải ngoại các nước, cũng từng sắc phong tước vị, muốn các nước gia nhập đại uy vương Tê, Uyêu. Nhưng không ai để ý tới, về sau những sứ giả kia đều trở về. Đại uy vương Tê, Uyêu cách hải ngoại cũng vô cùng xa xôi, ngày bay vạn dặm cũng phải liên tục phi hành mấy chục năm mới có thể đến, loại khoảng cách này siêu việt thường nhân có khả năng tưởng tượng, cho nên căn bản không có bất luận quan hệ gì. Chương 74, Nhật Nguyệt Sát, 2. Hiện tại thánh chỉ của đại uy vương triều tại xuất hiện ở trên người hắc sát biên bức, chuyện này có chút nghiêng ngẫm rồi. Chẳng tẻ vương triều cách xa ức vạn dặm kia cũng nhúng tay đến chiến tranh của đại vĩnh vương triều và mang tộc. Hơn nữa còn trợ giúp mang tộc. Trên thánh chỉ của đại uy vương triều có thiên tử chi khí cũng không kỳ tạ, ở đại tục xa xôi kia, vương triều này thống trị vô số tây dân bên kia luân thủ pháp tuật, dần dần thâm căn cố đế, dưỡng dục ra thiên tử chi khí cũng tà chuyện đương nhiên. Thứ tốt, hắc sát biên bức thật là cho ta kinh hỉ. Cổ Trần Sa đại hỉ, thu thánh chỉ lại, đợi trở về bí mật hiến tế, tất có chỗ tốt. Ở trong túi vải, ngoại trừ thánh chỉ còn có quyển hắc sát ma kinh, phía trên ghi lại rất nhiều võ công tà môn, còn có phương pháp câu thông tà thần. Hắc sát ma kinh này tà võ học vương phẩm, rất có giá trị, hắc sát thần tà một ma đầu võ công cao cường, ngay cả thần cũng không phải, tại tự xưng thần. Bị thiên phụ đại đế phong ấn hay giết chết, đằng sau phương pháp câu thông kia của hắn tiên không còn tác dụng, cũng bởi vì như thế, hắc sát biên bức mới nhân họa đắc phúc, thoát khỏi hắc sát khống chế. Long Vũ Vân tại chẳng thèm ngó tới. Cổ Trần Sa nhìn xuống, nhớ kỹ võ công trong đó, cuối cùng thu tại, đưa hắc sát biên bức và ma kinh này về, chính là một công lớn, ngươi muốn được chia công lao không? Có thể làm cho Long Kiếm Đảo ngươi đạt được địa vị. Được rồi. Lúc trước Long Kiếm Đảo ta ngay cả tước vị cũng không thèm, hiện tại bị đại hoàng tử công phá, bèo dạt mây rồi, công lao này cho ngươi đi. Long Vũ Vân nói. Cũng được. Cổ Trần Sa ngẫm lại, Long Vũ Vân ẩn núp ở trong bóng tối mới tốt nhất, hơn nữa nàng và mình chỉ là hợp tác mà thôi. Cổ Trần Sa lại tìm tòi một phen, nhưng không có ở trên người hắc sát biên bức phát hiện đồ vật có giá trị gì. Vì vậy mang thi thể trở về. Ta đi tìm hiểu tin tức, có việc sẽ tìm ngươi. Long Vũ Vân ly khai nơi đây. Trong phủ đệ, Bá Nam Trần Phủ cùng rất nhiều cao thủ vây quanh thi thể Hắc Sát Biên Bức, cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trần Phủ đại nhân, ma này đích thật là lão ma đầu Hắc Sát Biên Bức. Một tông sư nói, thật là thập cửu điện hạ giết hắn. Thi thể ở chỗ này, ma kinh cũng ở nơi đây, chẳng lẽ hắn tự sát sao? Cổ Trần Sa cười lạnh, ta tự mình ghi tấu chương, suốt đêm đưa ra ngoài, đương nhiên, công tao giết chết ma này, cũng có phần của các ngươi. Tội thần không dám kê công. Bá Nam Trần Phủ vội vàng quỳ xuống, thập cửu gia võ công cái thế, không có quan hệ gì với tội thần. Vận chuyển thi thể và ma kinh cho triều đình, cũng là chứng cứ. Cổ Trần Sa phân phó, Hắc Sát Biên Bức này tà cường giả đạo cảnh, đưa thi thể cho Thiên Công Viện nghiên cứu, có thể lấy được lợi ích không nhỏ, hắn đã giết vô số dân chúng, nếu có thể dùng thi thể của hắn nghiên cứu ra phương pháp cứu người, coi như tà đền bù một ít tội nghiệp. Vâng. Lui ra đi. Vâng. Trong phòng chỉ còn lại Cổ Trần Sa, hắn tiến vào trong tế đàn, nhen nhóm thi thảo, bắt đầu hiến tế linh hồn máu tươi của Hắc Sát Biên Bức. K-H-O-N-G. Trên tế đàn, toát ra thanh quang chói mắt, tinh hồn của Hắc Sát Biên Bức lập tức chui vào trong thiên đạo, ý chí của tà thần đau khô dãy dụa, phát ra chú ngữ tà ác. Đây là cái gì? Tại muốn thôn phệ ý chí của ta. Cổ Trần Sa nghe được ý chí của tà thần đang gào thét, tại không thể làm gì. Đột nhiên, ý chí của tà thần nổ tung, bị thiên đạo thôn phệ. Sau đó ở trên không tế đàn lơ lửng từng giọt thiên lộ, khoảng chừng trên trăm giọt. Lại có trên trăm giọt. Cổ Trần Sa vui sướng, vội vàng cầm hồ tô thu rồi, nếu không mang theo ra ngoài, thì để ở trong không gian tế đàn. Cái không gian này còn có khả năng trữ vật. Sau đó hắn tấy ra thánh chỉ của Đại Uy Vương Triếu, tầng nửa hiến tế. Thánh chỉ bốc cháy lên, trong khoảnh khắc sạch sẽ, thiên tử chi khí bị thiên đạo thôn phệ, tế đàn cũng không có biến hóa, ở trong không gian lại xuất hiện chiêu thức của thiên tử phong thần thuật. Nhật Nguyệt Đồng Huy thức thứ ba, Nhật Nguyệt Sát, này là ác chủ bài giết ma thức chính, là thủ đoạn sát phạt thuần túy. Nhật Nguyệt Sát xuất hiện, đây là chiêu giết chóc thuần túy, tập trung tinh thần ý chí, khí huyết toàn thân. Ở trong tối tâm, cùng Nhật Nguyệt tương hợp, lẫn nhau chấn động, cuối cùng Nhật vẫn Nguyệt trầm. Chiêu này mới tà sát chiêu chính thức, công kích mạnh nhất trong Nhật Nguyệt Đồng Huy. Nhật Nguyệt luyện tà tuyên khí tụ thần, mặc dù cũng có chiêu thức, uy lực khá tớn, nhưng luân giết chóc thuần túy, tại không cách nào sánh bằng Nhật Nguyệt sát. Tu tuyên Nhật Nguyệt luyện và Nhật Nguyệt biến có thể tăng cường tu vi, rèn tuyên hồn phách. Nhưng Nhật Nguyệt sát lại bất đồng, không thể đơn giản thi triển. Một khi thi triển, tất tổn hại bản thân. Tốt, đã có Nhật Nguyệt sát, ta liền có tất sát kỹ, xuất kỳ bất ý, giết chết đạo cảnh nhất biến cũng không phải việc khó gì. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán. Đạo cảnh nhất biến so với tông sư, ưu điểm lớn nhất là có thể hấp thu linh khí thiên địa, còn có tốc độ, lực lượng, phản ứng, khí thế đều cao hơn một mảng lớn, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng, vẫn là thân thể huyết nhục, trúng đao kiếm vẫn sẽ chết. Chương 75, các phe phản ứng, một, quận chúa, ba huyện kia tụ tập vô số cao thủ tà giáo, nhất là thần sứ mang tộc, coi như là tam hoàng tử cũng không dám đơn giản trêu chọc, thập cửu hoàng tử không có tình báo, bị phái ra đánh trận đầu, vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Bên triều đình sẽ không dễ khai báo. Một tỳ nữ tâm phúc bẩm báo cho Lâu Bái Nguyệt. Ta tự có kế hoạch, dùng Cổ Trần Sa và binh lực của Bá Nam tỉnh đối kháng tà giáo ở ba huyện. Kỳ đích thật là chết không có chỗ chôn, nhưng ngươi đừng quên, hắn là huyết mạch của hoàng thất hiến triều, lại kích hoạt huyết mạch cự linh thần, đối với những dương nghiệt hiến triều kia mà nói là hạt giống quý giá. Hắn ở vào hiếm cảnh, cao thủ của dương nghiệt hiến triều mới có thể xuất hiện giải cứu. Lâu Bái Nguyệt như định liệu trước, nếu Thái sư Văn Hồng kia đi ra, cũng có thể mượn tay hắn giết chết thần sứ mang tộc. Nếu Thái sư Văn Hồng xuất hiện, có lẽ quận chúa cũng sẽ nguy hiểm. Tỳ nữ kia biết rất nhiều tình báo bí mật, là thị nữ thiếp thân chân chính, võ công của nàng cũng là tông sư cảnh, đôi mắt như điện, trên mặt mơ hồ có khí lưu màu xanh lấp lóe, năm ngón tay trắng nõn như ngà voi, quang mang nhu hòa, lại ẩn chứa lực sát thương khủng bố, nghe nói Văn Hồng tu luyện vạn tinh phi tiên thuật. Sớm đã đại thành, chỉ sợ đã tu thành bất tử chi thân. Bằng không không có khả năng năm đó từ trong tay hoàng thượng đào tẩu, nếu không phải hắn chống đỡ. Hiến triều sớm đã diệt vong. hắn cán bản không phải đối thủ của hoàng thượng, đừng lo. Lâu Bái Nguyệt nhìn bầu trời. Tu vi của hoàng thượng sớm đã vượt qua tam thập lục biến, rất nhiều tà thần cũng chỉ là đau khổ dãy dụa mà thôi. Tỳ nữ Tâm Phúc không nói lời nào, chỉ trầm mặc. Diệu Hương, ngươi và Ngọc Hương, Điệp Hương, Lan Hương, Vân Hương, Hy Hương, La Hương, Tuyết Hương, Mai Hương, Tư Hương mới là Tâm Phúc chân chính của ta. Cũng là người ta chân chính bồi dưỡng, sau này các ngươi không thể lập gia đình, chỉ có thể theo ta, có hối hận không? Đột nhiên Lâu Bái Nguyệt hỏi. Đây là phúc khí nô tỳ không biết tu luyện bao nhiêu kiếp. Diệu Hương vội vàng quỳ xuống, ta có thể theo quận chúa tu đạo, sau này tiêu dao tự tại, là nhân trung long phượng, chưởng khống lực lượng, thanh xuân bất lão, trường sinh bất tử cũng có hy vọng, há là tình yêu nam nữ có thể so sánh được. Ngươi có ý nghĩ như vậy rất tốt. Lâu Bái Nguyệt đứng lên, 10 người các ngươi phân biệt tu luyện thập cực hồng hoang đạo, mỗi người nắm giữ một cực. Sau cùng kết hợp, quy lực tăng gấp 100.000 lần, cách này là hoàng thượng truyền cho ta, nghe đồn trên vô tận đại lục, ở thời kỳ thái cổ có thập hoàng, phân biệt nắm giữ thiên lực, nếu thập hoàng kết hợp, có thể cải biến quy tắc. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, nhưng 10 người các ngươi kết hợp, hoàn toàn có khả năng kích giết đạo cảnh nhất biến, đây là sự thực, nhất định phải khắc khổ tu hành, không thể có nửa điểm lười biếng. Vâng. Lúc này lại có tỳ nữ tiến đến, là Ngọc Hương. Trong tay nàng cầm tình báo, quỳ xuống dâng lên, quận chúa, có đại sự xảy ra, thập cửu hoàng tử ở Bá Nam tỉnh bị hắc sát biên bức ám sát. Sau đó hắn giết chết hắc sát biên bức, thi thể và ma kinh trên người đều được vận đến nơi này, trải qua nhiều mặt kiểm nghiệm, đích xác không lầm. Có chuyện như thế. Lâu Bái Nguyệt lấy tình báo tới quan sát, không bỏ sót bất kỳ một chữ, một lát sau mới để xuống, trên mặt xuất hiện nụ cười, thật là có ý tứ. Hắc sát biên bức tung hoành 50-60 năm, làm nhiều việc ác, lại bị chết không minh bạch ở trong tay hắn. Có phải Dương Nghiệt Hiến Triều đang giúp hắn hay không? Ngọc Hương thử thăm dò hỏi. Không, nếu như Dương Nghiệt Hiến Triều có động tác, bên ta sẽ có tình báo, xem ra là có cao thủ khác đang giúp hắn. Nói như vậy, người này còn chiêu mộ cường giả khác, có lẽ là cường giả khác quy thuận trợ giúp hắn, muốn mượn tay hoàng tử mưu cầu chỗ tốt, tra cho ta. Lâu Bái Nguyệt phân phó. Không biết tra từ nơi nào? Diệu Hương hỏi. Từ kinh thành tra lên, ta nghe nói gần đây trong phủ của hắn xuất hiện rất nhiều võ sĩ, võ sư, còn có tông sư quy thuận, võ nghệ của tiểu nghĩa tử kia cũng tiến triển nhanh chóng, những người kia rốt cuộc là ai? Lâu Bái Nguyệt bắt đầu bố cục. Chuyện này nô tỳ có tra qua, nhưng trong phủ của thập cửu hoàng tử kinh doanh rất có kết cấu, rất nhiều thám tử đều bị điều tra ra. Nô tỳ thử thu mua võ sĩ trong phủ, nhưng những võ sĩ kia trơ như khúc gỗ không nói, cả ngày sinh hoạt đơn giản, trừ ấn uống chính là luyện võ, không có cảm tình gì, như tử sĩ từ nhỏ đã huấn luyện. Diệu Hương hồi bẩm. Xem ra hắn là được đại thế lực tối thiểu có mấy trăm năm lịch sử duy trì, muốn huấn luyện loại tử sĩ này, không phải là một sớm một chiều, tối thiểu phải có nội tình mấy trăm năm. Trên mặt Lâu Bái Nguyệt xuất hiện nụ cười, càng ngày càng có ý tứ. Thuộc hạ còn có việc bẩm báo. Nói. Thập hoàng tử Cổ Chấn Sa ở 2 ngày trước thành công đột phá đạo cảnh, thực lực đại tăng. Thượng thư triều đình, nói nguyện ý đến Hiến Châu kiến công lập nghiệp, thu hoạch công trạng, hoàng thượng đã đồng ý, hiện tại hắn đã lên đường, bất quá không phải khâm sai đại thần, chẳng qua là phụ trợ tam hoàng tử Phạm Thân Vương mà thôi. Diệu Hương ném ra một tin tức quan trọng. Nga. Hắn lại đột phá. Nhanh như vậy. Cũng ngoài ý liệu của ta. Một khi thiên hạ có chuyện, lông xà sẽ nhao nhao nổi trên mặt nước. Hiến Châu này bao hàm quá nhiều kỳ ngộ, phải nắm chặt thật tốt. Chương 76, các phe phản ứng, 2, Lâu Bái Nguyệt bấm tay, trong tay áo bay ra một bình ngọc, rơi vào trong tay Diệu Hương, trong bình có 10 giọt thiên lộ, mỗi người một giọt, cố gắng tu hành. Ta chờ 10 người các ngươi tu thành đạo cảnh, thì có thể đi tìm kiếm bảo tăng của thập hoàng. Nếu có duyên thu được, vậy thì một bước tên trời. Đa tạ quận chúa. Hai nữ quỳ xuống dập đầu. Kinh thành, hoàng cung, thượng thư phòng. 8 đại thần đang xử lý chính sự, tấu chương tới từ các tỉnh như nước chảy được đưa vào, những việc nhỏ bọn hắn có thể làm chủ, nhưng đại sự như nhận đuổi quan viên. Giết người xét nhà, điều động binh mã, ban thưởng công thần, cứu tế tai họa, khai hoang, sửa đường trị sông, ban giao các nước, vậy thì nhất định phải viết thành sách, trình lên hoàng đế quyết đoán. Thượng thư phòng ngoại trừ tám đại thần này ra, còn có hai hoàng tử phụ trợ tham chính, đây là vinh quang tớn tao, đại biểu hoàng đế tín nhiệm. Trong đó một vị tự nhiên tà thất hoàng tử cô Pháp Sa, mà một vị khác tà tứ hoàng tử cô Hoa Sa. Thất hoàng tử tà hoàng hậu thân sinh, tu vi cao nhất, rất được trọng dụng, dù chưa sắc phong thái tử, đã có thực quyền của thái tử. Tứ hoàng tử mặc dù không màng danh lợi, vạn sự mặc kệ, nhưng sớm tu tuyên đến đạo cảnh, cũng được thiên phụ đại đế đề bạt đến thượng thư phòng tham dự chính sự, nhưng hắn rất ít tên tiếng, chỉ yên tặng làm chút sự tình râu ria. Hiện tại hắn đang chép chép viết viết, nhìn như tay chân không ngừng, trên thực tế là cho hết thời gian. Hắn luôn như vậy, đại thần khác cũng mặc kệ hắn. Nguyên quốc công, phần tấu chương này ngươi nhìn một chút, là Hiến Châu Bá Nam tỉnh truyền tới, thập cửu điện hạ Trần Quốc Công tự tay đánh chết Hắc Sát Biên Bức hoành hành hơn 60 năm, thi thể và ma kinh được tra nghiệm, hiện tại đang đưa đến kinh thành. Cao thủ của Thiên Công Viện đi qua kiểm nghiệm, là thi thể của đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hổ. Nơi này còn có ghi chép khám nghiệm tử thi. Có đại thần đưa tấu chương và văn kiện tới. Vị đại thần này tóc bạc mặt hồng hào, khuôn mặt hiền lành, phong độ trí thức nồng đậm, vừa xem đã biết là đại nho nghiên cứu học vấn cả đời, nói chuyện làm việc đều có quy củ, lễ pháp chừng mực không kém chút nào. Chu lão sư, làm phiền. Tuy trong lòng Lâu Trùng Tiêu chấn kinh, nhưng vẫn bảo trì phong độ, vị đại thần trước mắt tên Chu Hạ, là Nho Lâm đại học sĩ. Lúc trước còn làm lão sư của hắn. Ở trong triều môn sinh đệ tử đông đảo, rất được mấy vị hoàng tử tôn kính. Hắn cẩn thận tiếp nhận quan sát, sau đó giao cho đại thần khác. Tất cả mọi người xem qua, lại giao cho cổ Pháp Sa. Nghĩ không tới lão thập cửu lại lập được công to. Thất hoàng tử cổ Pháp Sa mặt không biểu tình. Hắc Sát Biên Bức này làm loạn nhiều năm, không chỉ như thế gần đây còn quy thuận mang tộc, giết chết quan viên bách tính triều ta. Thành lập tế đàn tà thần. Cho dù là cao thủ khác giết chết hắn, cũng có thể được triều đình ban thưởng tước vị, một cái bá tước là chắc như đinh đóng cột. Chư vị, các ngươi nói như thế nào? Đây là sự tình luận công ban thưởng. Nhất định phải do bệ hạ quyết đoán. Lại một đại thần nói, đại thần này cũng là lão giả, nhưng là văn tướng, liên tụy đến thập cửu điện hạ, chúng ta không thể nói bừa. Văn tướng nói phải. Đại thần Lương Đào tỏ vẻ tán thành. Lương Đào là đại biểu của phái Thanh Lưu, môn sinh không ít, là lão sư của đám hoàng tử, còn từng phạt đứng cổ Trần Sa, trong lòng hắn cũng thầm giật mình, nửa năm trước thập cửu hoàng tử còn giả điên giả dại, nghĩ không ra vừa đi ra ngoài đã hóc một tiếng làm kinh người, loại biến hóa này để cho người xem không hiểu. Nếu có thể mượn hơi đến hệ phái Thanh Lưu chúng ta, cũng có tương lai nha. Các đại thần ở đây cũng chia làm mấy phe phái, tranh đấu lẫn nhau, ở trong triều cũng minh tranh ám đấu, hệ phái Thanh Lưu của Lương Đào và hệ phái Diều Hâu của Lâu Tê, Bùng Tiêu có xung đột cực kỳ to lớn. Tứ ca, ý của huynh thế nào? Cô Pháp Sa hỏi cô Hoa Sa đang vùi đầu ghi chép. Võ công của lão thập cửu tại tiến bộ nhanh như vậy. Chờ hắn hồi kinh ta phải hỏi thăm cặn kẽ nha. Tứ hoàng tử cổ Hoa Sa đáp lại lạc đề. Cổ Pháp Sa cười cười, nhưng không hỏi nữa. Hắn biết lão tứ không thích lo chuyện bao đồng, tính cách cực kỳ thâm trầm, bối cảnh lại thâm hậu, hỏi hắn bất cứ chuyện gì cũng giống như hỏi không. Phụ hoàng đang bế quan, việc triều chính do thượng thư phòng chúng ta thương lượng quyết định, nhưng ta kiến nghị chuyện của lão thập cửu không cần quá khẩn cấp, tạm thời đè xuống, ghi công lao vào hồ sơ, chờ phụ hoàng xuất quan lại bẩm báo. Ta nghĩ phụ hoàng chắc chắn sẽ ban thưởng. Cô Pháp Sa đánh nhịp. Nơi này còn có một việc. Thập Điện Hạ đã mang theo 1.000 gia tướng, giáp sĩ đi Hiến Châu, phát tơi tấu chương, nói vũ khí áo giáp của giáp sĩ không đủ, muốn bộ binh từ trong Thiên Công Viện phân phối 1.000 bộ giáp giao khải, 1.000 thanh hỏa phù thương, 10 vạn viên hỏa phù đạn. Một đại thần cầm tấu chương báo cáo. Đại thần này không quá 30 tuổi, nhưng cương nghị quả đoán, bước đi trầm ổn, tu vi thâm trầm, gặp chuyện như sấm rền gió cuốn. Đây là thiên phù đại đế tự mình từ trong khoa thi chọn ra thanh niên tuấn kiệt, cũng là trạng nguyên, tên Phương Lâm, tài hoa nhất lưu, quan trọng hơn là đệ tử hàng gia tộc bình thường, tuổi còn trẻ đã thành đại thần của thượng thư phòng, không biết để cho bao nhiêu người ghen ghét. Nhưng hắn làm việc cẩn thận, xử lý quan hệ cẩn thận chặt chẽ, mấy năm qua không cho người ta bắt được nhược điểm, từ từ đứng vững bước chân ở trong triều. Buồn cười. Lão Thập thật càng rỡ. Cổ Pháp Sa cầm tấu chương, sau khi xem xong cũng có chút căm tức, hắn coi Giác Giao Khải là rau cải trắng. 1000 bộ. Hỏa Phù Thương là Thiên Công Viện mới nghiên cứu chế tạo, ngay cả đội thân vệ của Phụ Hoàng cũng chưa có, hắn lại dám công phu sư tử ngoạm. Còn nữa, 1000 giáp sĩ là có ý gì? Hắn chỉ là quốc công, dựa theo quy củ, chỉ có thể chiêu mộ 50 giáp sĩ, lại chiêu mộ nhiều hơn 20 lần. To gan lớn mật. Chương 77, Hiến Triều Di Dân, 1, Thập Điện Hạ lại gan lớn cũng sẽ không vi phạm chế độ, đây đã là có hiềm nghi mưu phản. Lâu Trùng Tiêu suy tính nói, hắn hẳn là bí mật xin phép hoàng thượng rồi, lần ban sai này tình huống đặc thù, nên mang nhiều binh mã một chút, chờ ban sai xong sẽ giải giáp. Còn có, Thập Điện Hạ yêu cầu đúng là quá nhiều, hắn liệu định Thất Điện Hạ chưa chắc sẽ cho, cũng chính là lưu lại đường lui, ban sai bất lợi, hắn có nói Thất Điện Hạ cắt xén quân lương. Lâu Trùng Tiêu là nhân vật bực nào, liếc mắt liền nhìn ra dụng tâm của Cổ Chấn Sa. Nói ra ở trường hợp này, truyền đi khẳng định sẽ đắc tội thập hoàng tử, nhưng sẽ lấy lòng thất hoàng tử. Vốn Thiên Phù Đại Đế để cho Lâu Bái Nguyệt thân cận Cổ Trần Sa, đã rất đắc tội thất hoàng tử rồi, thất hoàng tử ngoài miệng không nói, nhưng trong tâm khẳng định có rất nhiều ý nghĩ, Lâu Trùng Tiêu vẫn muốn hòa hoang quan hệ, hôm nay liền mượn cơ hội này tỏ thái độ. Nguyên quốc công nói quá mức rồi, nhưng lão thập yêu cầu, coi như ta muốn cho hắn cũng hết cách, chuyện này cũng chỉ có chờ phụ hoàng xuất quan lại nói. Thất hoàng tử Cổ Pháp Sa nở nụ cười, gia nô tên Pháp Nê ở trong phủ đệ của ta, không phải tới Phần Châu làm tổng đốc sao? Chút thời gian trước báo cáo công tác. Mang cho ta mấy vò rượu, nói là phá hủy miếu thờ, từ trong lòng đất đào tên, chôn giấu hơn ngàn năm, tác nửa hết giờ, có thể tới phủ của ta uống vài chén. Tạ ơn Thất Điện Hạ. Lâu Trùng Tiêu vừa nghe đã biết Cổ Pháp Sa cảm kích, đối phương cũng là người thông minh, không muốn vô duyên vô cớ tìm cường địch cho mình. Các đại thần khác đều làm như không nhìn thấy, hoàng tử các triều đại khác kết giao đại thần là kiên kỵ, nhưng Thiên Phù Vương triều này hoàng đế lại cổ vũ, nên đây không tính là vi phạm lệnh cấm. Sau đó các đại thần của Thượng Thư Phòng lại xử lý các loại chính sự phức tạp. Hậu viện của Trần Phủ Bá Nam tỉnh. Cổ Trần Sa nhắm mắt tu luyện, khí huyết ở trong người vận chuyển lưu loát, chỉ huy như cánh tay, hắn dựa theo bí pháp của Nhật Nguyệt luyện, thôi động khí huyết xoa bóp rất nhiều kinh mạch ở quanh người, lúc này cởi y phục xuống, sẽ phát hiện toàn thân hắn đều là điểm đỏ do khí huyết ngưng tụ, du tẩu ở trong da. Thân thể có rất nhiều huyệt vị, kinh mạch cực kỳ kỳ diệu, thời gian dài rèn luyện, dùng tinh thần thủ hộ, dùng khí huyết kích thích, sẽ khai phá tiềm năng, bộc phát ra năng lực vượt qua thường nhân. Mỗi môn võ công đều có loại bí pháp này, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít. Ví dụ như trong Cự Linh Thần Công có phương pháp kích thích trên trăm kinh mạch bí khổng, có thể để người ta trở nên lực lớn vô tận, máu thịt cứng cỏi, sinh mệnh kéo dài. Nhưng so với phương pháp tu hành của Nhật Nguyệt luyện, Cự Linh Thần Công chỉ có thể coi là trẻ con chơi bùn. Nhật Nguyệt luyện này giới thiệu kinh mạch bí khổng toàn thân có 3600 cái, hợp số lượng chu thiên, trừ lần đó ra, còn có phương pháp minh tưởng. Kích thích khí huyết, đều độc nhất vô nhị, hiện tại Cổ Trần Sa ngồi bất động, trên thực tế là lấy tinh thần ngưng tụ khí huyết, lấy tinh hoa Nhật Nguyệt hóa thành Nhật Nguyệt thần mang. Châm cứu toàn thân, sau đó luân hồi vận chuyển, không ngừng xuyên qua, để cho lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đại huyệt quanh người chấn động, trùng hợp với quỹ tích vận chuyển của Nhật Nguyệt, tạo thành cộng hưởng hoàn mỹ. Lúc này nếu có cường giả đạo cảnh mạnh mẽ dùng tinh thần cảm ứng, sẽ phát hiện linh hồn của Cổ Trần Sa xa xa minh minh, như tiến vào thời không khác, trong thân thể thì nhanh chóng nhúc nhích, đủ loại tạp chất bị bài trừ, giống như rèn bảo kiếm, thiên truy bách luyện. Sau một hồi lâu, màn đêm buông xuống, Cổ Trần Sa mở mắt, giữa phòng ngủ tựa hồ xuất hiện thiểm điện. Trở nên sáng như tuyết, nhưng chỉ sát na lại đen như nước sơn. Vẫn không thể đột phá đạo cảnh, trong linh hồn ta khuyết thiếu thứ then chốt, là một loại tỉnh ngộ tinh thần, thấu đáo thời không. Cổ Trần Sa tinh tế thưởng thức, tổng kết tu vi được mất, sau đó tiêu sái cười nói, ta quá cưỡng cầu rồi, suy cho cùng chỉ mới tư luyện nửa năm, tuy chiến lực đã rất phi phạm, nhưng lĩnh ngộ võ học lại cần thời gian trầm lắng, thứ này giống như rượu, càng trầm lắng, càng càng tinh khiết và thơm ngon. Nghĩ tới đây, tâm tư bình tĩnh trở lại, không vội không nóng nảy, chậm chậm hô hấp, an bình tường hòa. Thể ngộ sâu hơn một tầng. Đánh chết hắc sát biên bức đã qua 7-8 ngày, tấu chương và thi thể đều đã đến triều đình, mặc dù cổ Trần Sa không thấy ban thưởng đến, lại không có nghĩ nhiều, đây là đại công, làm sao cũng không thể gạt bỏ được. Hắn đang suy nghĩ làm sao đánh chết càng nhiều tà ma, hóa giải nguy cơ ở Hiến Châu. Mấy ngày này Long Vũ Vân không có xuất hiện, có khả năng là thư được ma ha thần đan, nghĩ biện pháp khư trừ ma tính. Long cốt kiếm của Long Vũ Vân thật là thần binh lợi khí. Cổ Trần Sa đứng tên. Nếu ta cũng có một thanh binh khí như vậy, thi triển nhật nguyệt sát. Bỗng nhiên đánh lén, cho dù là hiện tại một đối một hắc sát biên bức, cũng có khả năng giết hắn. Bất quá thần binh lợi khí có thể gặp nhưng không thể cầu, Long kiếm đảo kiến quốc ngàn năm, đời đời thế thế mới uẩn dưỡng ra một thanh phi kiếm như vậy. Suy. Đột nhiên có tiếng xé gió của ám khí bay tới. Cổ Trần Sa bản năng di chuyển. Nguyên lai là một cục đá rơi xuống đất, phía trên bao phu trang giấy, cũng không phải đánh lén hắn, mà là truyền tin. Cổ Trần Sa không dùng tay đi nhặt, mà tìm cây gậy, đẩy trang giấy trên cục đá ra, thấy trên đó viết mấy dòng chữ, đến rừng cây ngoài thành. Không có ký tên. Hiện tại hắn hơi có kinh nghiệm giang hồ, vạn nhất trên cục đá kia có độc, dùng tay đi cầm sẽ khó tránh khỏi bị hại. Lại là người nào? Có phải bẫy rập hay không? Cổ Trần Sa nhanh chóng suy tính, người mang tộc, trực tiếp tới ám sát là được, sẽ không chơi trò hề này, cũng không phải người của Long Vũ Vân, tìm ta bí ẩn như vậy, có thể là di dân của Hiến Triều. Đã như vậy, ta cũng đi xem một chút, dù sao gặp phải nguy hiểm ta sẽ trốn vào tế đàn, chờ nguy hiểm qua đi lại ra. Thân thể hắn như làn khói bay đi. Chương 78 Hiến Triều di dân, hai, sau nửa canh giờ, hắn đến bên cạnh rừng cây ở ngoài thành. Hắn cố ý hạ thấp tốc độ rất chậm, quan sát bát phương, nhìn xem xung quanh động tĩnh như thế nào, lòng người hiểm ác, không thê không phòng. Nghĩ không ra nhi tử của mình không công chúa tại nhát gan như vậy, ngay cả rừng cây cũng không dám vào. Âm thanh từ sau tưng truyền đến. Gặp rừng chớ vào, đây là cổ huấn, là địch là bạn còn không phân rõ, vì sao phải đơn giản mạo hiểm. Cổ Trần Sa xoay người, chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi, tay cầm quạt xếp, bên cạnh đi theo hai hộ vệ mặc áo giáp che kín toàn thân. Áo giáp kia có chút kỳ quái, toàn thân đều là gai nhọn, chất liệu sắt cũng không phải sắt, như da không phải da, loáng thoáng có phù lục lưu động, tựa hồ như vật sống, hơn nữa lực lượng rất cường đại. Cư Linh Thứ Khải. Cổ Trần Sa nghĩ tới trong sách ghi chép, Hoàng Thất Hiến Triều từng nghiên cứu ra áo giáp. Giáp này không chỉ cứng rắn, còn có thể ngăn chặn ám kình, chỗ lợi hại tớn nhất tà giáp này có năng lực rất mạnh, cho dù người nhỏ yếu mặc vào cũng có thể lực vỡ nham thạch, nhảy tên phòng ốc, tông sư mặc vào, chống tại đạo cảnh nhất biến cũng có thể không bị giết chết. Đương nhiên, chẳng qua là không bị giết chết, muốn chiến thắng tà không có khả năng. Đáng tiếc chế tạo giáp này cực kỳ tốn thời gian, hơn nữa cần hiến tế cho cự linh thần mới có thể chế tác, Hoàng Thất Hiến Triều để dành mấy trăm nám. Cũng không tới trăm bộ, trong đó có hơn phân nửa rơi vào tay Hoàng Thất Đại Vĩnh, Thiên Phù Đại Đế thỉnh thoảng sẽ lấy ra ban thưởng cho các quyền quý và hoàng tử. Về sau, Hoàng Thất Đại Vĩnh cải tiến giáp này, chế tác ra giáp giao khải, càng kiên cố hơn, uy lực càng lớn. Nhưng sản lượng quá ít, thuộc về vật trân quý, ngay cả đại nội cao thủ cũng trang bị không đồng đều. Còn Hoàng Đế ban cho Lâu Bái Nguyệt Ly Long Khải, thì còn mạnh hơn giáp giao khải, có rất nhiều thần diệu. Trong sách xưa ghi chép, ngựa sẽ thành lông, chim sẽ thành lông, cá sẽ thành lông, xà sẽ thành lông, người cũng có thể thành lông. Chúng sinh đều có thể thành lông. Mà lông phân cửu đẳng, cấp thấp nhất là giao lông, tiếp theo ly lông, đại lông, vương lông, thần lông, chân lông, nhật nguyệt chi lông, thiên địa chi lông, chúng sinh chi lông. Cổ thiên tử, còn gọi là chân lông thiên tử, địa vị ở trên thần lông. Còn ba lông phía sau, kia là truyền thuyết. Thiên tử cũng phải trải qua khổ tu, mới có khả năng đạt đến. Nên ba chiêu trong thiên tử phong thần thuật mới là nhật nguyệt đồng huy. Thiên địa đồng thọ, chúng sinh đồng tâm. Cổ Trần Sa, ngươi đã ngàn cân treo sợi tóc, có biết hay không? Ngươi trẻ tuổi tay cầm quạt xếp nói. Chỉ giáo cho. Cổ Trần Sa đang quan sát tu vi của người trẻ tuổi này, phát hiện người này khí tức như có như không, đã không hề hô hấp không khí, mà từ nơi sâu xa hấp thu linh khí, thì biết đối phương đã là đạo cảnh, hắn biết người này muốn nói gì, là ám chỉ tình cảnh nguy hiểm của mình, nhất định phải hợp tác với thế lực tàn di của Hiến Triều mới có thể sống, nhưng hắn lại làm bộ như không biết, để thám thính hư thực. Vô số cao thủ của Mang tộc và Tà giáo tề tụ ở Bá Nam tỉnh. Sau ba ngày sẽ cưỡng ép tập kích tỉnh thành, toàn bộ tỉnh thành sẽ biến thành địa ngục nhân gian, nói cách khác, ngươi còn có thể sống trên ba ngày, thậm chí không sống tới. Ngươi trẻ tuổi chỉ về phương hướng của ba huyện. Trong ba huyện kia tụ tập lão ma đầu thì có hơn 10 cái, mặc dù ngươi và người của mình giết chết hắc sát biên bức, cũng không làm nên chuyện gì. Dám hỏi ngươi hậu duệ của hoàng thất Hiến Triều. Giọng nói của Cổ Trần Sa biến hóa, thở dài, ta cũng biết lần này cực kỳ hiểm ác, nhưng ý chỉ trong người, chỉ có thể luân theo. Ta gọi Trần Kiếm Phong. Người trẻ tuổi nói, người ta còn là cùng thế hệ. Hoàng thất Hiến Triều họ Trần, đây cũng là chữ lót của Cổ Trần Sa. Ví dụ như đại hoàng tử cô Hằng Sa, mẫu tộc chính là Hằng Gia. Thất hoàng tử cổ Pháp Sa, mẫu tộc Tà Pháp Gia uy danh hiển hách. Thập hoàng tử cô Chấn Sa, mẫu tộc Tà Lô Gia, bất quá Chấn và tôi Tà một ý tứ. Ngươi tìm ta, ta muốn hợp tác. Ứng phó cục diện trước mặt. Hoặc ngươi có thể giúp ta tiêu diệt những phản loạn trước mắt. Cổ Trần Sa dò hỏi, đối phó dương nghiệt của Hoàng thất Hiến Triều, hắn cũng âm thầm cảnh giác, tuy đối phương Tà mẫu tộc của mình, nhưng năm đó mẫu thân của hắn đi kết thân, kỳ thực chính là bị Hoàng thất rũ bỏ. Công chúa của các triều đại đi kết thân, đều là bị Hoàng thất rũ bỏ. Vì sao phải tiêu diệt phản loạn trước mắt? Trần Kiếm Phong cười khẽ, Mang tộc, Tà giáo và Đại Vĩnh Vương Tỳ Viều chuẩn bị nhất quyết thư hùng, chiến tranh nổi tên, thiên hạ hỗn loạn, chính là cơ hội chúng ta phục quốc. Thiên Phù Đại Đế cùng vọng tự đại, tài chọc giận những chư thần cường đại kia, làm hại thiên hạ bách tính phải theo hắn chịu khổ. Nếu không tiêu diệt được phản loạn, ta có khả năng bị tống giam. Cổ Trần Sa cưa mày. Giam tù nào? Trần Kiếm Phong khinh miệt, nghe nói ngươi kích hoạt được huyết mạch cự linh thần. Liên thủ với chúng ta, vung cánh tay hô lên, toàn bộ Hiến Châu sẽ lập tức trở thành địa bàn của chúng ta. Ngươi để ta tạo phản. Cổ Trần Sa coi như minh bạch ý tứ của Trần Kiếm Phong. Chương 79, thâm nhập hang hổ, 1, không phải tạo phản, mà ta phục quốc. Trần Kiếm Phong nhẹ lay động quạt xếp, chúng ta hoàn toàn có thể ủng hộ ngươi, sau khi chuyện thành công, một vị trí thân vương là chắc chắn sẽ có. Thân vương? Sắc mặt của Cổ Trần Sa cổ quái, ai làm hoàng đế? Tự nhiên là thái tử điện hạ của chúng ta Trần Thiên Hoang, năm đó hắn theo thái sư rời đi, khô luyện tuyệt học, bây giờ đã đại thành, ngày sau xuất quan, đương nhiên sẽ tìm Thiên Phụ Đại Đế đòi công đạo. Luân mặt Trần Kiếm Phong lộ ra sát khí. Ta biết trước kia ngươi trải qua cực khổ, quanh năm ở trong hoàng cung bị kỳ thị. Ngay cả một phú gia cũng không bằng, hiện tại có cơ hội trở nên nổi bật, ngươi cũng chỉ có con đường này đê đi, không hợp tác với chúng ta, cửa này sẽ không qua được, Lâu Bái Nguyệt kia cố ý hãm hại ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết? À! Nhưng nếu phục quốc, thiên hạ lại lên đao binh, sinh linh đồ thán, các ngươi nghĩ như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi dò. Thiên hạ bách tính chỉ là cỏ rác, cắt hết lại lên, đời đời thế thế không phải như vậy sao? Ngươi sẽ không ngu xuẩn đến mức như vậy chứ, được làm vua thua làm giặc. Giọng nói của Trần Kiếm Phong cao cao tại thượng, căn bản không coi bách tính là người. Năm đó Hiến Triều trị quốc kém xa Thiên Phù Đại Đế, bằng không cũng sẽ không bị diệt quốc. Trong lòng Cổ Trần Sa nghĩ thầm, người này có ý tưởng như vậy, tuyệt đối không phải phúc của thiên hạ, đừng nói bọn hắn không có khả năng cướp đoạt thiên hạ, cho dù có thể cướp đoạt. Cũng là nô dịch bách tính, làm quốc gia lụng bại. Thế nào? Ngươi không muốn? Đôi mắt của Trần Kiếm Phong lạnh lẽo, tập trung Cổ Trần Sa. Sự tình có thể thương lượng, nhưng ngươi nói vài câu, đã để ta làm đại sự như thế. Thật là quá trò đùa rồi. Lẽ nào không biết lấy ra chút thành ý? Cổ Trần Sa nghe ra người này không có hảo ý. Nhưng hắn chẳng muốn trở mặt, trước hư tình giả ý lại nói. Lúc này Lâu Bái Nguyệt mang theo binh mã tọa trấn ở phụ cận Bá Nam tỉnh, tam hoàng tử cổ Phạm Sa binh lực hùng hồn, xa hơn một chút là cự thạch hầu tùy thời đến đây chống đỡ, trên tay ta không binh không tướng, chỉ là người cô đơn, nói tạo phản liền có thể đánh hạ Hiến Châu. Này không là gì, muốn binh mã nhân thủ cũng không khó, ta tùy thời có thể trợ giúp ngươi mấy nghìn cao thủ. Ngoài ra ngươi nói ngươi không binh không tướng, chỉ một người cô đơn, ta không tin chỉ bằng thực lực của ngươi, có thể giết chết Hắc Sát Biên Bức. Vì cao thủ bên cạnh ngươi kia rất không đơn giản. Trần Kiếm Phong tiến lên vài bước, có đáp ứng hay không, chỉ là một câu nói, thời gian cấp bách, nếu như ngươi bỏ qua, vài ngày sau sẽ chết không có chỗ chôn. Ta phải suy xét hai ngày, đại sự như thế, không thê không mưu. Cổ Trần Sa thầm tra bốn phía, nhìn xem có nguy hiểm hay không, bắt đầu kéo dài thời gian. Được, cho ngươi hai ngày sau, chúng ta lại ở nơi này gặp mặt, hy vọng ngươi cho ta câu trả lời thuyết phục. Trần Kiếm Phong làm ra tư thế mời. Hai chân Cổ Trần Sa bắn ra, mãnh liệt rút lui, người nhanh chóng tiêu thất. Công tử, ta xem người này chỉ là qua loa chúng ta. Căn bản không có khả năng phản bội Thiên Phù Đại Đế, hắn gần đây được phong quốc công, khai phủ kiến nha, đường làm quan rộng mở, sao sẽ theo chúng ta phục quốc? Một thuộc hạ đi lên trầm giọng nói, vì sao không bắt hắn? Lấy ra huyết mạch của hắn, rót vào người công tử, đến lúc đó công tử có thê câu thông cự linh thần, chỉ cần có thê được thần dụ của cự linh thần thừa nhận, công tử chính là quốc chủ, ngay cả thái tử cũng không thê không cúi đầu nghe lệnh. Ngươi cho rằng ta không muốn bắt người này? Trần Kiếm Phong cười lạnh, nhưng hắn cũng không phải nhân vật đơn giản, có thể đánh chết Hắc Sát Biên Bức. Cao thủ bên cạnh bất cứ lúc nào cũng sẽ giết chết ta, nên ta cho hắn hai ngày thời gian. Đến lúc đó hắn thì sẽ đến cầu ta, mang tộc và tà giáo công kích hắn tuyệt đối không đỡ được, Đại Vĩnh Vương triều tranh đấu gay gắt tất sẽ đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Tung lúc nói chuyện, ba người này lùi vào rừng cây. Cổ Trần Sa rời đi, cũng không trở về tỉnh thành, mà ở trên ngoài sườn núi mở ra bản đồ. Là bản đồ của Bá Nam tỉnh. Bá Nam tỉnh có mấy chục huyện thành, còn có năm phủ, đều ký hiệu rõ ràng trên địa đồ, các loại đường lớn, đường nhỏ, đường núi, đường thủy, núi rừng, hồ nước. Thậm chí còn có thôn trang cũng chú thích cặn kẽ. Lúc này ba huyện thành cùng với mảng lớn nông thôn, thôn trấn, núi rừng ở xung quanh đều vẽ lên vòng đỏ. Theo thứ tự là Đào huyện, An huyện, Tù huyện. Ba chỗ này đã hoàn toàn luân hãm, huyện thành trở thành vị trí tế đàn của tà giáo. Mỗi ngày có vô số dân chúng bị hiến tế, hoặc trở thành giáo đồ của tà giáo, đi tấn công và cướp đoạt những huyện thành khác, quân đội của Bá Nam tỉnh vài lần chém giết với tà giáo, nhưng đều bị đánh tan, lúc này chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, co phòng tuyến lại. Tà giáo tấn công vô cùng cấp bách. Bá Nam Trần Phủ không đáng tin cậy, chút cao thủ và đại quân kia còn chưa đủ nhét kẻ răng. Cổ Trần Sa tự có tính toán. Chương 80, thâm nhập hang hổ, 2, lúc này chỉ có thâm nhập hang hổ, tận lực ám sát cao thủ tà giáo, làm loạn kế hoạch của bọn hắn, có lẽ sẽ trì hoãn chút thời gian, đổi thành người khác không được, nhưng ta có không gian của Tế Thiên Phù Chiếu, gặp phải nguy hiểm, ý niệm hơi đông có thể tiến vào bên trong, vậy thì thật là xuất quỷ nhập thần. Lúc này hắn không binh không tướng, cũng không có người tin được, bốn mặt thù địch, muốn ngàn trở đại quân của tà giáo chỉ có biện pháp này. Huống hồ hắn tới nơi này, mục đích chủ yếu nhất chính là rèn luyện võ đạo, nếu có thể ở trong thực chiến giết chết cao thủ tà giáo. Không chỉ có thể giải cứu dân chúng, còn có thể tế tự thượng thiên thu được thiên lộ, giảm bớt cục diện trước mắt, có thể nói nhất cử tam tứ tiện. Trước khi có Nhật Nguyệt sát, kế hoạch này của hắn chưa hẳn làm được, nhưng bây giờ đã có 8-9 phần hy vọng. Có thể mượn Long Cốt kiếm qua, ta trốn vào trong không gian tế đàn, chờ cao thủ tà giáo đi qua. Đột nhiên ám sát, uy lực kia Hắc Sát Biên Bức căn bản không đỡ được, nhưng Long Vũ Vân căn bản sẽ không cho, sớm biết liền mượn Ly Hỏa kiếm của Lâu Bái Nguyệt. Cổ Trần Sa thu bàn đồ tại, thân thể bay vút qua, thôi quên đi, Lâu Bái Nguyệt tâm cơ thâm trầm. Nếu như mượn kiếm của nàng, sợ là sẽ hoài nghi, hơn nữa thứ đó là phụ hoàng luyện, phía trên có tinh tính, cảm ứng được Tế Thiên Phù Chiếu vậy thì không ổn. Trong lòng Cổ Trần Sa suy tư, nhưng cước bộ lại không chậm. Dựa theo bản đồ chạy tới địa phương ba huyện rối loạn. Tuy là buổi tối, bốn phía đen như nước sơn, bầu trời cũng không có trăng, nhưng hai mắt hắn nhưng có thể thấy rõ bên ngoài mấy dặm, ba canh giờ sau, sắc trời hơi sáng, hắn tách ra vị trí trú đóng của đại quân triều đình, đi toàn là đường nhỏ, đến gần Đào huyện. Dọc theo đường đi, các thôn trang phồn hoa đều hoang tàn vắng vẻ. Phòng ốc bị thiêu hủy, ngay cả cây cối cũng có dấu vết bị đốt khét, thật là tan hoang. Thật rất nhiều thôn trang, trên mặt đất có thi thể bị đốt khét, lão nhân, phụ nữ, em bé, có thậm chí bị mổ bụng, cực kỳ tàn nhẫn thê thảm. Cổ Trần Sa là lần đầu tiên thấy thảm trạng như vậy, lửa giận vạn trượng, hận không thể ngay lập tức chém giết các đầu sỏ tà giáo và mang tộc. Hả? Nơi xa có tiếng kêu. Lỗ tai hắn linh mẫn, nghe được động tĩnh, lập tức phát lực, nhảy lên một cây đại thụ, dựa vào thần quan, hết tầm mắt trông về phía xa, phát hiện nơi xa có một thôn trấn xây dựng tường thành thật cao. Bình dân trong trấn đang ngăn chặn đệ tử tà giáo công kích. Những giáo đồ tà giáo kia, người mặc áo khoác màu đen, bao lấy thân thể chặt chẽ, mỗi người tay nâng trường đao ùa lên, muốn công phá thôn trấn. Giáo đồ tà giáo lấy ba huyện làm căn cơ, khắp nơi làm như vậy, tấn công rất nhiều thôn trang, người bắt mang tới tế đàn, giết chết tế tự, hoặc tẩy não trở thành giáo đồ tà giáo. Loại cầu tuyết này phát triển cực kỳ khủng bố, Dĩ Văn triều đình đều nhanh chóng phái đại quân và cao thủ đến đây tiêu diệt. Thôn trấn kia khá giàu có và đông đúc, nhân khẩu đông đảo, người ở xung quanh 10 dặm đều tới tị nạn. Ở dưới sự hướng dẫn của trấn trưởng, tạo thành hệ thống phòng ngự rất có hiệu quả, hơn nữa trong trấn có mấy cao thủ, đi dạo ở trên tường thành, chém giết giáo đồ tà giáo, trừ lần đó ra còn có cung tiễn thủ, nỏ, thậm chí còn có mấy khẩu pháo nhỏ. Đột nhiên trong lúc đó, có tiếng hét dài, từ trong trận doanh của giáo đồ tà giáo truyền đến. Không tốt, là tông sư. Cổ Trần Sa lập tức biết, trong giáo đồ tà giáo có cao thủ, nếu tông sư ra tay, nhảy lên tường thành, giết chết những thôn dân cường tráng kia, toàn trấn trên vạn người sẽ tan vỡ, hóa thành heo chó bò dê của tà giáo, mặc cho người giết. Nhật Nguyệt hành trình, đi dạo thiên hạ. Hắn thôi động thân pháp, người chỉ còn bóng dáng, nhanh chóng tiếp cận đại quân của tà giáo. Có người tới, ngóc càng hắn. Thời điểm hắn sắp tiếp cận, trong tà giáo có đầu sỏ phát hiện dị thường, lệnh kỳ vung vẫy, rất nhiều giáo đồ tà giáo ùn ùn lao tới. Mạng thiên hoa vũ. Cổ Trần Sa thu lên một tảng đá, ở trong tay niết thành mấy chục viên, rung tay đánh qua. Những cục đá kia phá không gào thét, nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh ngất mấy chục giáo đồ tà giáo, đây là thủ pháp ám khí, ở trong Cự Linh thần công có ghi chép, cực kỳ thích hợp quần chiến. Tuy hắn vãi ra mấy chục cục đá, nhưng mỗi viên lại nhắm cực chuẩn, lực đạo chính xác. Bất quá hắn vẫn chưa hạ sát thủ, tảng đá đã kích không phải bộ vị yếu hại, chỉ đánh ngất những giáo đồ tà giáo kia, sau khi tỉnh lại, trong mấy tháng cơ bắp tê mỏi, không thể giết người hại người mà thôi. Những giáo đồ tà giáo này đại đa số đều là bách tính bình dân bị bức bách, bị đầu độc, giết thủ lĩnh của bọn hắn sẽ tỉnh ngộ, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh đã nhảy vào trong quân của tà giáo, tiếp cận người cầm đầu kia. Những giáo đồ tà giáo này chỉ là bách tính. Tuy mỗi người không sợ chết, nhưng không bằng quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, muốn ở trong vạn quân lấy thủ cấp, cơ bản là không có khả năng. Thời điểm quân đội của Đại Vĩnh Vương Niều tấn công tông môn, có đạo cảnh nhất biến, nhị biến chết ở trong quân, đương nhiên, đạo cảnh đến tam biến đồng bị thiết cốt, uy hiếp của quân đội sẽ hạ thấp rất nhiều, cho dù là lợi tiễn, hỏa thương cũng khó tạo thành thương tổn. Lần này tam hoàng tử rất e ngại thần sứ mang tộc, đối phương tu thành đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương, đã không phải quân đội phổ thông có thể đối kháng. Giết! Đầu sỏ tà giáo đứng ở trên đài cao, tay cầm lệnh kỳ chỉ huy, thấy giáo đồ không ngăn được Cổ Trần Sa, để cho hắn nhanh chóng tiếp cận, không khỏi giận dữ, cầm trường thương rung tay ném ra. Tường thương như phi xà bắn về phía Cổ Trần Sa. Đến hay lắm! Cổ Trần Sa cúi người né qua trường thương, hơi nhảy một cái liền lên đài cao, năm ngón tay kéo ra, muốn bắt đầu sỏ này. Đôi mắt của đầu mục kia tà ác, huyết hồng tàn nhẫn, trên mặt có hình xăm, thấy Cổ Trần Sa công đến, không sợ chút nào, trở tay rút đao, huyết nhận bạo tăng, đao ảnh đầy trời. Dùng huyết chi đao. Trên tay hắn là một bảo đao. Chương 81, Hàng Ma Chi Nhận, 1, Lại Tà Tông Sư. Cổ Trần Sa thấy đối phương ra tay, đã biết tu vi chính thức, cũng âm thầm kinh ngạc, tầng này tà giáo và mang tộc ở trong ba huyện thật tà cao thủ nhiều như mây, ngay cả Bá Nam tỉnh cũng chỉ có hai tông sư tọa chấn, mà tiến đánh một thị trấn nhỏ cũng có hai tông sư. Thủ tỉnh tà giáo phía trước đã xông tên tường thành thôn trấn quyết người rồi, tông sư này tay cầm dung huyết chi nhận thì muốn chém giết cổ Trần Sa. Đao này huyết khí rậm rạp, nhiếp hồn đoạt phách, phía trên hình như có ma lực, trình độc sắc bén tuyệt đối không phải bảo đao bình thường có thể so sánh. Cổ Trần Sa không cần nhìn đã biết không có khả năng để cho đao này cắt vỡ làn da. Mặc dù đao này không bằng Long Cốt Kiếm, nhưng cũng có được lực sát thương khủng bố. Hảo đao, đang lo không có binh khí, ngươi lại đưa tới cửa. Cổ Trần Sa ngay cả đạo cảnh nhị biến hắc sát biên bức cũng giết, ở đâu còn có thê đê tông sư bình thường trong lòng. Dưới chân hắn dịch chuyển, tiên tục lập lòe, tránh đi đao mang, hai mắt nhìn rõ mọi việc, lập tức tìm được sơ hở, bàn tay nhô ra, từ phía sau từng cắt nát tâm mạch của thủ tỉnh tà giáo này. Vừa đánh chết thủ tỉnh tà giáo, ý niệm của hắn câu thông không gian tế đàn. Hấp thu tinh hoa huyết dịch và hồn phách vào, lơ lửng ở trên không tế đàn, trở thành huyết cầu. Dùng huyết chi nhận rơi xuống, bị cổ Trần Sa bắt được, rõ ràng nặng đến trăm cân, cũng không biết sắt thép gì tạo thành, vung vẩy lên máu tanh bức người, cẩn thận quan sát, liền phát hiện trong đó có phù lục huyết sắc lập lòe, truyền đến ý niệm khát máu, xen lẫn một bộ đao pháp cùng bạo truyền vào trong óc, muốn biến mình thành cuồng ma khát máu, đi giết người khắp nơi. Nói cách khác, ai bắt lấy cây đao này, sẽ bị đao linh khống chế. Mỗi giết một người, phù lục trên đao này sẽ hấp thu tinh huyết nguyên khí thậm chí linh hồn của người nọ. Tăng cường uy lực của đao. Thật tà ác. Cổ Trần Sa nhanh chóng nhớ lại kiến thức mình chỗ, linh quang lập lòe, không ngừng có ghi chép hiển hiện ở trong óc. Thì huyết giáo giết người tế tự huyết thần luyện đao, trước luyện bảy thanh dung huyết chi nhận, dùng hợp thất sát chi ý, riêng phần mình chém giết sinh linh, sau đó hợp nhất, trở thành nhân ma huyết đao, lại luyện thêm, có thể thành địa ma huyết đao, cuối cùng đại thành, chính là thiên ma huyết đao, đao này chính là thiên ma chính là đao này, một khi luyện thành, ngày huyết vũ, đêm quỷ khóc, máu tươi bao phủ nhân gian, thời điểm thượng cổ. Có huyết ma tuyệt thế luyện thành đao này, bị cổ thiên tử trấn áp, hủy đao tế thiên, được hàng ma chi nhận. Đơn giản mà nói, thanh tà đao này bị người nắm giữ, sẽ cùng tính đại phát, là đao khống chế người, không phải người khống chế đao. Hừ. Dùng huyết chi nhận nho nhỏ, đã muốn khống chế ta. Quả thực là chê cười. Ý niệm của cổ Trần Sa minh tưởng, đao đã biến mất, tiến vào trong không gian tế đàn. O-O-N-G. Cổ Trần Sa hủy đao tế thiên. Đao nổ tung, huyết quang oan hồn, thậm chí còn có ý chí của huyết thần bị thiên đạo hút đi, ngược lại ở trên tế đàn xuất hiện một cây binh khí giống như đao mà không phải đao. Giống như kiếm mà không phải kiếm. Hình thức ban đầu của hàng ma chi nhận. Ý niệm của cổ Trần Sa khẽ động, binh khí này rơi vào trong lòng bàn tay, nặng đến trăm cân, thanh quang óng ánh, hơi chút lắc lư, giống như thanh long, cực kỳ có linh tính, kiếm này sắc bén, mặc dù không bằng Long Cốt Kiếm, nhưng nếu như tìm được sáu thanh dung huyết chi nhận khác, tế tự thiên đạo, có thể đạt được hàng ma chi nhận siêu việt nhân ma huyết đao, lúc đó chưa hẳn thua Long Cốt Kiếm. Hàng ma chi nhận chính thức có thể chém thiên ma, hiện tại hình thức ban đầu uy lực ngay cả một phần vạn cũng chưa tới, nhưng vẫn tà thần binh lợi khí. Có binh khí này phối hợp nhật nguyệt sát, tăng thêm không gian tế đàn che giấu, chi sợ ngay cả cường già đồng bị thiết cốt đều có thể đả thương. Nếu không có thần binh lợi khí, dù cổ Trần Sa thi triển nhật nguyệt sát, bằng vào tay không đả kích, giết chết đạo cảnh nhị biến như hắc sát biên bức có lẽ còn được, nhưng đối với tam biến đồng bị thiết cốt thì tại bất lực. Chủ soái chết rồi, chủ soái đã chết. Rất nhiều giáo đồ tà giáo thấy rõ ràng, đột nhiên có người nhảy lên đài cao, một chiêu chém giết chủ soái, cướp đi dung huyết chi nhận. Loại biến cố đột nhiên xuất hiện này khiến cho giáo đồ tà giáo tâm thần dao động. Thậm chí giáo đồ ở biên giới bắt đầu tán loạn. Vốn giáo đồ tà giáo chỉ là dân chúng bị bức hiếp, hơi chút huấn luyện, tẩy não, uống chút ác thủy kích hoạt tiềm năng, tuyệt đối không thể so sánh với binh sĩ tinh nhuệ huấn luyện hơn 10 năm, cái này đã định trước trong lịch sử. Tà giáo tạo phản hầu như không có ví dụ thành công. Cổ Trần Sa chẳng muốn quản những thứ này, tay cầm hình thức ban đầu của hàng ma chi nhận, nhảy xuống đài cao, thẳng đến tường thành của thị trấn, chặn giết tông sư còn dư tại kia. Lúc hắn nhảy lên tường thành, tại kinh ngạc phát hiện, thủ lĩnh tông sư của tà giáo vốn muốn đại khai sát giới. Nhưng bị nắm người trẻ tuổi ngăn cản. Nắm người trẻ tuổi đều cầm kiếm, tạo thành kiếm trận, tả hữu xen kẽ, uy lực cực lớn. Giống như thiên ta địa võng, xuân tầm nhã tơ, thủ lĩnh tông sư của tà giáo vốn muốn đại khai sát giới, nhưng bị nắm người trẻ tuổi ngăn cản. Nắm người trẻ tuổi đều cầm kiếm, tạo thành kiếm trận, tả hữu xen kẽ, uy lực cực lớn, xuân tầm nhã tơ, thủ lĩnh tông sư của tà giáo vốn muốn đại khai sát giới. thủ tỉnh tà giáo bị kiềm chế, trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được. Năm người trẻ tuổi kia tu vi cũng rất tốt, đều là phàm cảnh tam trọng đại sư cảnh, đây đối với thôn trấn mà nói, quả thực chính là kỳ tích. Coi như là đệ tử phú hào trong tỉnh thành, muốn tu thành đại sư cũng khó càng thêm khó, trong trăm có một. Phải biết đại sư tiến vào quân đội, chỉ cần hơi lập chút quân công, giết vài mang tộc, là có tư cách trở thành tướng quân lục phẩm. Đại Vĩnh Vương Triều quy định, phàm là võ quan từ lục phẩm đến tứ phẩm, đều phải là đại sư. Mà tam phẩm trở lên, nhất định phải là tông sư. Đây là kiếm pháp gì? Ngũ hành đều đủ, nhịp nhàng ăn khớp, giống như mưa xuân, giống như hạ tôi, giống như thu sương, giống như đông tuyết, giống như viêm dương. Cổ Trần Sa giết tên tường thành, hơi chút quan sát, tiên phát hiện năm người trẻ tuổi kia tiềm lực 10 phần, giống như đạt được kỳ ngộ, kiếm trong tay cũng cô lão, không giống loại mới tạo thành. Rư. Bất quá muốn đánh bại thủ lĩnh tà giáo trước mắt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dùng huyết chi nhận. Đúng lúc này, thủ lĩnh tông sư kia trở tay rút ra binh khí sau lưng, huyết quang nổ bắn, lại là một thanh dung huyết chi nhận. Đao này vừa ra, năm người trẻ tuổi lập tức đầu váng mắt hoa, nguy cơ sớm tối. Thân hình của Cổ Trần Sa lao tới, hàng ma chi nhận trong lòng bàn tay rơi vãi ra một mảnh kiếm quang.